Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 783, chương Dương. Canh 2, tòa nhà bề ngoài nhìn không ra dị dạng, nhưng trong viện lại là xú khí huân thiên. Tòa nhà hết thảy ngũ tiến, tiền viện tăng thêm 3 mặt tiền nội viện, còn có hậu hoa viên. Hậu hoa viên cùng tiền viện còn tốt. Trung gian 3 mặt tiền nội viện đều bị dội cho phân và nước tiểu. Không thể ở người, càng làm cho hắn căm tức là, thư phòng bị phá hư được đứng đầu triệt để, hết thảy sách đều bị lấy đi, chỉ còn lại có trống rỗng giá sách té xuống đất. Hắn thầm cắm răng, vừa rồi tại Phi Vân Lầu nhìn Tôn Kế Chí não hải. Cũng không có những này, chỉ phái người tới đây tìm tòi tài vật, những này là dưới tay hắn tự tiện chủ trương. Phát tiết phẫn hận, hắn hít sâu một hơi, dứt bỏ lửa giận, sớm muộn tìm bọn hắn tính sổ. Hắn đến hậu hoa viên, tới đến giả sơn bên trên một tòa tiểu đình bên trong. Khoanh chân ngồi tới tiểu đình trên bàn đá, không nhúc nhích, bảo tướng trang nghiêm, tiếp tục tu luyện tới Đại Quang Minh Kinh. Đại Quang Minh Kinh một khi tu luyện, liền là tam kinh đồng tu, tốc độ cực nhanh, luyện thành Đại Quang Minh thân phía sau. Đại Quang Minh thân diệu dụng để hắn thực lực tăng gấp bội. Hơn nhiều lúc trước, nếu đụng tới Phương Thanh Dương, đủ thắng, thực lực của mình đã đạt đến Pháp Vương. Mặc dù là thực lực yếu nhất một cái Pháp Vương, nhưng Pháp Vương không phải thuần dựa võ công, còn cần công lao, muốn từng bước một đạp đồng môn trèo lên trên, dạng này mới có thể phục chúng. Quang Minh Thánh giáo đệ tử tấn thăng đều là hai cái đùi cùng đi. Võ công cùng công lao đều xem trọng, chính mình nếu có thể thiết lập huy diệu đường, dừng chân, như nhau có thể thăng lên một tầng, trở thành sơn nội đệ tử, sau đó lại theo sơn nội đệ tử đi vào đà chủ, đến tuần sát sứ, đến đàn chủ, lại đến pháp vương. Nghĩ tới đây, tinh thần hắn đại chấn, hắn chợt phát hiện, chính mình thực trở thành Triệu Đại Hà, đăm chiêu suy nghĩ trọn vẹn dựa theo Triệu Đại Hà phương thức. Cơ hồ triệt để dứt bỏ nguyên bản ý nghĩ. Này thiên ma công thật là huyền diệu. Lại có thể để chủ khách đổi chỗ. Tại hắn trong tu luyện, một đêm thời gian chỉ là một cái chớp mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly mơ màng tỉnh lại. Tiểu đình phía trước đã đứng đấy Khấu cùng 3 người. Bọn hắn từng cái tiều tụy không chịu nổi. Toàn thân vừa dơ vừa loạn. Phảng phất về tới trong địa lao bộ dáng. Nhìn thấy Sở Ly mở mắt ra. 3 người vội ôm quyền khom người, gặp qua đường chủ. Sở Ly uể oải ngang bọn hắn một cái, cam lòng trở về rồi. Đường chủ, chúng ta biết tội. 3 người vội vàng khom người, đầu cơ hồ chạm đất. Bọn hắn cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. 2 canh giờ phát tác một lần, một lần một khắc đồng hồ. Bọn hắn một đêm này ở giữa thụ mấy lần tra tấn, giống như tại trong địa ngục đi một chuyến. Cũng không dám lại có may mắn khinh thị tâm tư. Chỉ có thể dẫy dụa lấy chạy về đến. Sở Ly khẽ nói. Nếu không phải lúc dùng người. Ta trực tiếp liền phế bỏ ngươi nhóm. Chúng ta nhất định cần tuân đường chủ phân phó. 3 người giật mình. Tối hôm qua sống không bằng chết tra tấn cùng thống khổ cùng phế võ công so sánh. Liền là không đáng giá nhắc tới. Nếu là lại phế đi võ công. Bọn hắn thực không bằng chết đi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ngày mai lúc này lại cho các ngươi giải khai. Hiện tại, đi làm việc. Sở Ly khoát khoát tay. Hắn đối này 3 cái cự khấu không có hảo cảm. Không phải gian trá liền là trơn trượt. Đều không phải là đồ tốt. Đối phó bọn hắn, ân vô dụng, uy mới có tác dụng. Đúng, 3 người bất đắc dĩ gật đầu. Bọn hắn đều là cơ linh người. Nhìn thấy phủ bên trong tình hình, trực tiếp ra ngoài tìm người dọn dẹp, hoa cho tới chưa dọn dẹp ra đây. Lúc ban ngày, bọn hắn cùng người thường không khác, kịch liệt đau đớn không phát tác, không trì hoãn làm việc. Vừa đến ban đêm, lại lần nữa hưởng thụ thống khổ tra tấn, lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Sở Ly không chút nào để ý, có tai như điếc, chỉ luyện võ công của mình. Cuồng phong băng cùng hổ khiếu đường đều không có động tĩnh. Sở Ly biết rõ bọn hắn nhất định tại tìm cao thủ tới. chuẩn bị nhất cử đem chính mình giết chết. Tới hẳn là Bạch Hổ Tông cao thủ. Lúc nửa đêm, trăng sáng treo cao, thanh huy khắp tung. Hổ Khiếu Đường là một chỗ ngũ tiến dinh thự, tắm rửa tại nguyệt hoa bên trong, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Bỗng nhiên hét dài một tiếng chấn động bầu trời đêm, đánh thức Hổ Khiếu Đường. Lập tức lại truyền tới một thanh âm: Quang Minh Thánh Giáo, Huy Diệu Đường, Triệu Đại Hạ ở đây. Hổ Khiếu Đường: các phế vật, còn không mau tới nghênh đón. Thanh âm như sóng biển chậm rãi bày ra mở đi ra, kéo dài không dứt, rõ nét truyền khắp Hổ Khiếu Đường mỗi một chỗ, thậm chí hơn phân nửa Đại Phong Thành đều nghe được. Hổ Khiếu Đường đệ tử nghe được thanh âm bận bịu đứng lên hướng tổng đường đuổi. Lưu thủ Hổ Khiếu Đường các đệ tử phân ra phân nửa đập ra đi. Tới đến Sở Ly bên cạnh, Sở Ly đứng tại Hổ Khiếu Đường ngoài cửa, toàn thân áo trắng, một thanh trường kiếm, chắp lấy tay đứng tại dưới ánh trăng. Đáng tiếc hắn khuôn mặt phá hư ý cảnh, nếu tướng mạo tuấn giật, coi là thật như họa như thơ. 12 cái đệ tử vây quanh Sở Ly, 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly quét mắt một vòng bọn hắn, lắc đầu, đều là phế phẩm. Một cái lão giả trầm giọng khẽ nói: Triệu Đại Hà, ngươi muốn thế nào? Ban đêm ngủ không được, ghé thăm một chút các ngươi Hổ Khiếu Đường. Sở Ly khẽ nói, quả nhiên là một nhóm phế phẩm, hiu tranh đua miệng lưỡi. Lão giả khẽ nói, ngươi như vậy làm càn, đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Động thủ, hắn vừa mới nói xong, phi thân bắn về phía Sở Ly. Còn lại 2 cái thiên ngoại thiên cao thủ, 9 cái tiên thiên viên mãn cũng nhào lên. Sở Ly lóe lên biến mất tại nguyên địa. Thời gian bước cùng chỉ xích thiên nhai tương tự, hắn xuất hiện tại một cái tiên thiên viên mãn đệ tử sau lưng. Nhất quyền đánh bay, lại lóe lên, lại đánh bay một người. Những này tiên thiên viên mãn đệ tử tại hắn bên cạnh không có lực phản kháng chút nào, trong chớp mắt bị hắn nhất nhất đánh bay. Sau khi hạ xuống đều thụ trọng thương. Bọn hắn Bạch Hổ thần công ngăn không được Sở Ly Đại Quang Minh thần quyền. Những này tiểu phế vật chướng mắt, trước thu thập, lại thu thập các ngươi 3 cái. Sở Ly khẽ nói, liền điểm ấy nhi bản sự, còn nói gì đó độc bá Đại Phong Thành, thật sự là cười chết người. Hắn nói xong, nhất quyền bắn trúng lão giả kia. Lão giả ầm một tiếng lui lại 2 bước. Không có dị dạng, Sở Ly lắc đầu nói, Bạch Hổ thần công chuyên môn bị đánh, nhìn các ngươi có thể kề đến lúc nào. Hắn nói chuyện ra lấy quyền, phanh phanh thanh âm bên tai không dứt. 3 người đều bị hắn đánh cho không ngừng lui lại, không gần được hắn thân. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Sở Ly không tin tà, không tin Bạch Hổ thần công thật như vậy tà dị. Một hơi đánh 50 mấy quyền. Phốc, lão giả bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, thần sắc một lần uể oải xuống dưới. Sở Ly lộ ra nụ cười, lại nhất quyền đánh ra. Lão giả như con rối rách kiểu bay ra ngoài, trùng điệp lạc địa, im lìm bất động, đã hôn mê. 2 cái khác trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời ra quyền. Bọn hắn biết rõ, tiếp tục bị động bị đánh, kết cục biết cùng lão giả nhất dạng. Ô, chấm ngoặc kép, 2 tiếng mãnh hổ gào thét. 2 người tụ lực một kích, Sở Ly đột nhiên biến mất tại nguyên địa, xuất hiện tại phía sau 2 người. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, 2 quyền đã bắn trúng bọn hắn áo lót. Dừng tay, một tiếng gào to, nhất đạo cao gầy bóng người gào thét mà đến, trong nháy mắt đến trước mắt. Ô, chấm ngoặc kép, mãnh hổ tiếng gầm gừ chấn trời cao, giống như thực mãnh hổ xuất hiện, nhất quyền dã hướng Sở Ly. Quyền kình trong nháy mắt đến Sở Ly ngực. Sở Ly ra quyền nghênh kích. Ầm, Sở Ly lui lại một bước. Sở Ly nhíu mày nhìn này trước mắt cao gầy thanh niên, lớn lên tướng mạo bình thường, hai mắt sáng ngời như đuốc, phảng phất có thể đem người nhóm lửa. Bạch Hổ Tông, Sở Ly khẽ nói. Bạch Hổ Tông Đàm Hổ. Cao gầy thanh niên hừ một tiếng, nhất quyền giã ra. Ô, chấm ngoặc kép, mãnh hổ gào thét, quyền kình phảng phất không đếm xỉa không gian, trong nháy mắt đến bên cạnh. Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện sau lưng Đàm Hổ. Đàm Hổ cùng thân lui về phía sau va chạm. Đinh, chấm ngoặc kép, mũi kiếm đâm trúng. Hắn sau lưng giống như sắt đá. Thân kiếm truyền đến lực lượng khổng lồ. Sở Ly lui lại tá kinh. Đàm Hổ đắc thế không tha người. Quay người nhất quyền. Sở Ly lấy đại quang minh thần quyền nghênh kích. Hai người đồng thời lui lại một bước. Đàm Hổ nhíu mày nhìn hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.